Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phụ nữ nhi đồng, từ tận thế bắt đầu ngày đầu tiên đến hiện tại, năm cái nhiều tháng bên trong, cơ bản rất ít nhìn thấy trẻ mới sinh ra, Hoa Bắc căn cứ tổng cộng cũng chỉ có 10 cái hài nhi sinh ra. Tương tự cũng không có bao nhiêu phụ nữ mang thai. Cái này không rất bình thường à. Đều tận thế. Tất cả mọi người nghĩ đến sống sót bằng cách nào. Ai còn có tâm tư sinh con à. Nhưng là có không ít người lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Mơ hồ đoán được chủ tịch ý tứ trong lời nói. Trịnh Viêm Bân nhìn chung quanh một vòng. Nhìn về phía bên tay phải hắn một vị tướng mạo thanh lịch trung niên nhân. Phan Thủ tướng, ngươi đến cùng mọi người nói một chút cụ thể số liệu đi. Phan Thủ tướng gật gật đầu. Hắn cầm lấy bên tay trái một xấp tài liệu. Hắn giọng một cái mở miệng nói. Nơi này có một phần các căn cứ nửa tháng trước thống kê căn cứ nhân khẩu số liệu. Ta cho mọi người niệm một chút. Hoa Bắc căn cứ, 104 vạn tả hữu. Hoa Trung căn cứ, 96 vạn tả hữu. Hoa Đông căn cứ, 89 vạn tả hữu. Hoa Nam căn cứ, 93 vạn tả hữu. Hoa Tây căn cứ, 47 vạn tả hữu. Đây là bao gồm người bình thường. Dị năng giả cùng quân đội chờ tất cả mọi người miệng phía dưới người đưa mắt nhìn nhau. Số liệu này có vấn đề gì à? Những này số liệu, tại 2 tháng trước, trừ Hoa Tây căn cứ, mỗi cái căn cứ nhân khẩu đều tại 100 vạn trở lên, dưới đáy một tiếng xôn xao. Có thể ra hiện tại người nơi này, đều từng quyền cao chức trọng, không có ngu ngốc, nói cách khác tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian, mỗi cái căn cứ tổn thất hết mấy chục ngàn nhân khẩu. Cái số này có chút lớn quá rồi đó. Đương nhiên, tạo thành cái số này lớn như thế nguyên nhân không đơn giản chỉ có bởi vì zombie. Nó nguyên nhân là nhiều phương diện. Trịnh Viêm Bân bổ sung xong nhìn về phía Phan Thủ tướng. Ra hiệu hắn tiếp tục. Trong đó, mỗi cái căn cứ 14 tuổi trở xuống trẻ vị thành niên không đủ 10.000. Chỉ có mấy ngàn người. Trưởng thành nữ tính nhân số cũng liền chừng 100.000. Trung Hoa Tây căn cứ nhân số tỷ lệ đều là thấp nhất. Xa còn lâu mới có được đạt tới số này. Vừa dứt lời, phía dưới đã là nghị luận ầm ĩ. Nhân khẩu này tỷ lệ cũng quá không thăng bằng đi. Ý vị này liền tính bọn họ cuối cùng tại trận này tận thế trong chiến tranh lấy được thắng lợi, cuối cùng cũng có thể là bởi vì sinh sôi vấn đề mà đi hướng diệt vong a. Trịnh Viêm Bân không cắt đứt bọn họ, chờ tiếng nghị luận dần dần lắng lại về sau, hắn lại lần nữa hỏi, ta nghĩ mọi người hẳn là cũng phát hiện là vấn đề gì. Đối với lần này mọi người có cái gì biện pháp giải quyết? Người phía dưới châu đầu ghé tai thảo luận một phen về sau. Một người trước tiên mở miệng, có thể hiện tại căn cứ nuôi sống nhiều người như vậy đã là rất cố hết sức. Còn muốn cổ vũ sinh dục, có thể hay không nuôi sống cũng là vấn đề à. Dù sao trẻ mới sinh đều là tương đối yếu ớt nhưng là cũng không thể không quan tâm à. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu nhân loại chúng ta liền phải chết hết. Nếu không đem tất cả nữ tính tập trung lại, để các nàng tư, một tiếng chói tai cái ghế kéo lấy âm thanh đánh gãy người kia. Mọi người nhịn không được nhíu mày, cái này phá xoa thanh âm nghe được lòng người bên trong quá khó tiếp thu rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh người, phát hiện là ở đây một vị duy nhất sĩ quan nữ quân nhân. Nàng ngồi ở hàng thứ hai, tư thế ngồi đoan chính, ưỡn lưng đến thẳng tắp, Ánh mắt băng lạnh bén nhọn nhìn chằm chằm lời mới vừa nói người. Dù một lời chưa phát, nhưng toàn thân lại tản ra bức người thế khí. Bị nàng nhìn chằm chằm người trên lưng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Há to miệng, phía sau lại là thế nào cũng không nói ra miệng. Toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí có chút đè nén. Khụ khụ, có người ho nhẹ hai tiếng. Phá vỡ cả phòng yên tĩnh xấu hổ. Ta cảm thấy cổ vũ sinh dục cái gì có thể tạm thời để một bên. Trước cải thiện một chút trong căn cứ nữ tính sinh tồn hoàn cảnh. Dù sao, hắn dù còn chưa nói hết, nhưng là đang ngồi người đều biết hắn ý tứ. Dù sao trong căn cứ rất nhiều nữ tính vì sinh tồn được lựa chọn phụ thuộc cường đại nam tính, hoặc là trực tiếp lấy thân thể học sinh trao đổi tồn cần thiết vật tư. Đây là một vấn đề. Nhưng là ta cảm thấy cùng nó nghĩ đến hiện tại sinh con, còn không bằng hảo hảo bảo hộ giáo dục hiện tại may mắn còn sống sót đứa bé, không sai. Ta cũng đồng ý, cái này hoàn toàn chính xác rất có cần phải, có người dồn dập đáp lời. Cảm thấy nói đến ý tưởng bên trên đi, nghe đến nơi này, Hạ lão cũng mở miệng. Nói đến đứa bé giáo dục vấn đề, ta chỗ này vừa vặn có một phần ví dụ thực tế. Là trước mấy thiên Hoa Nam căn cứ tề tư lệnh báo cáo lên, vừa vặn cho mọi người làm tham khảo. Thiên Minh, ngươi đến cho mọi người nói một chút. Hạ Thiên Minh đứng lên, hướng tất cả mọi người kính cái quân lễ. Sau đó kỹ càng đến giới thiệu một phen Hoa Nam căn cứ đệ nhất trường quân đội thiếu niên. Cả đám vừa nghe vừa gật đầu, thấp giọng trao đổi lẫn nhau dụng tâm gặp. Liền ngay cả Trịnh Viêm bân đồng dạng nghe được rất chân thành. Thỉnh thoảng cúi đầu viết cái gì, chờ Hạ Thiên Minh nói xong. Có người không có hảo ý hỏi, trọng yếu như vậy sự tình, vì cái gì không phải ngay lập tức báo cáo quan lớn, mà là trước báo cáo nhanh cho các ngươi a? Đây là ám chỉ Tề Cảnh Huy cùng bọn họ cấu kết làm vòng quan hệ, không phục tùng chỉ huy. Cái này nồi không thể cõng a. Hạ Thiên Minh trừng mắt, hỏi ngược lại, các nơi căn cứ trưởng cùng quân đội tư lệnh có quyền trực tiếp đối với căn cứ truyền đạt mệnh lệnh. Cùng tổng bộ không xung đột chính lệnh, cùng một chỗ lấy căn cứ xây dựng làm chủ, mà lại chuyện này ban đầu cũng không tính đặc biệt chuyện trọng yếu. Đây chẳng qua là Hoa Nam căn cứ truyền đạt mệnh lệnh chính lệnh một trong thôi. Nói cho chúng ta cũng bất quá là trưng cầu đã từng lão thủ trưởng ý kiến. Cái nào có vấn đề, người kia còn đợi nói cái gì. Lại bị Trịnh Viêm bân cắt câu chuyện. Tề tư lệnh ý nghĩ này rất không tệ, ta cảm thấy rất có giá trị tham khảo. Trường quân đội thiếu niên, ân, phương pháp này rất có thể được. Mọi người cho rằng như thế nào? Phần lớn người dồn dập gật đầu, cảm thấy phương pháp này rất tốt. Mặc dù Hoa Bắc căn cứ cũng có thể cứu trợ nhi đồng, nhưng là tạm thời vẫn chưa có người nào nghĩ tới trường quân đội phương pháp này. Bất quá vẫn là có người tại trứng gà bên trong chọn xương cốt. Đối với danh tự đưa ra dị nghị, cái này đệ nhất trường quân đội danh tự có chút cao điệu điểm đi. Hoa Nam trường quân đội thiếu niên chẳng phải rất tốt sao? Đệ nhất làm sao không được? Người ta vốn chính là cái thứ nhất nghĩ đến cũng áp dụng. Gọi đệ nhất trường quân đội có vấn đề gì a? Hạ lão mắt liếc thấy trêu chọc người, giọng điệu bất thiện, gặp Hạ lão mở miệng, người kia chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, rụt cổ một cái, cố gắng giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vậy phiền phức Hạ lão thông báo Tề tư lệnh một chút, để hắn đem chuyện này kỹ càng làm một phần báo cáo phát cho ta. Những người khác cũng ngẫm lại Trường Quân đội chuyện này còn có hay không cái gì cần bổ sung. Lần sau hội nghị cùng một chỗ sách giao lên, tiếp xuống, chúng ta tại chờ tất cả công việc thảo luận xong. Đã là hơn 2 giờ chiều thời gian, không ít người đều là bụng đói kêu vang, tan họp, quen biết người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Một bên đi ra ngoài một bên thảo luận lần này hội nghị nội dung cùng chuyện về sau nghi. Cha, ta vừa mới nhìn thấy chủ tịch bên người thư ký xin dư lão thịnh lão còn có những người khác đi một địa phương khác. Hạ Thiên Minh tiến đến hạ lão bên tai lặng lẽ nói. Converter, lắc mê trang, hết chương.